Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, Steven khiêu chiến. Chiến đấu đã cơ hồ hạ màn kết thúc, lúc này cano tiếng còi hơi vang vọng toàn bộ hải vực. Cảnh sát Jenny tiểu thư đã mang theo trên biển điều tra quan hướng bên này gần lại gần. Nhanh giao ra công ty của chúng ta nghiên cứu vật phẩm. Hiện tại các ngươi đã không có lựa chọn. Steven quát, Matt cắn răng, trong tay đột nhiên xuất ra một vật. Nói ra, trả lại cho ngươi. Nói xong liền đem đồ vật hướng Steven bên này quăng ra. Nhanh thu hồi Pokemon, Gen Ho, Steven cũng không dám chậm trễ chút nào. Hai người thu sạch về mình Pokemon. Đột nhiên Matt ném ra vật kia nổ tung lên thả ra cuồn cuộn khói đặc. Trong nháy mắt trên mặt biển tầm nhìn không đủ 5 mét. Ken cùng Steven đều không thể không bay lên không rời xa khói đặc phạm vi bao trùm. Xông thẳng lên bầu trời mười mấy mét mới rời khỏi khói đặc khu. Vừa mới cái kia sương mù uy lực của đạn thật đúng là cường đại. Team Aqua khẳng định là muốn ở nhờ dạng này khói đặc chạy trốn. Lúc này cảnh sát Jenny dẫn đầu trên biển điều tra quan cũng đạt tới. Tại mọi người hợp lực phía dưới xua tán đi khói đặc. Nhưng mà team Aqua đã sớm vô ảnh vô tung. May mắn vừa mới lập tức thu hồi Pokemon. Hiện tại team Aqua đã trốn chạy muốn lại truy hồi đã là không thể nào. Mặc dù trên biển điều tra quan còn tiếp tục tìm kiếm đi. Steven cùng Ken đều trở về trên bờ. Đến trên bờ thời điểm, trời đã tối đen, hôm nay chúng ta cũng coi là kề vai chiến đấu một lần. Thế nhưng là còn không biết tên của ngươi đâu, không bằng tìm một chỗ ăn cơm tối, kết giao bằng hữu như thế nào? Steven mời nói, Ken nhẹ gật đầu, coi như mình không phải một cái người trùng sinh, hoen như thế nổi danh Steven biết hắn vẫn là rất phổ biến. Có thể nhận hoen thiên chi kiêu tử Steven tiên sinh mời thật là vinh hạnh của ta. Stolza, tộc tư nhân nhà hàng đều xa hoa giống như một tòa cung điện bình thường. Thượng lưu xã hội sinh hoạt thủy chung không phải chúng ta những bình dân này dân chúng có thể trải. Nghiệp, Steven thân phận tự nhiên không cần quá nhiều giới thiệu. Đương nhiên hắn vẫn là toàn bộ nói cho Ken. Ken cũng đem bên ngoài thân phận toàn bộ nói cho Steven. Trên người mình nhãn hiệu vẫn là rất nhiều. Ecrutec Jim Chainer Norman đệ tử. Mahogany Jim Chainer Prise đệ tử. Pokemon Scientist học sĩ học vị. Kanto danh dự Chainer. Dù cho mình một lần Pokemon liên minh giải thi đấu còn không có tham gia qua. Thực lực của ngươi không dưới ta. Ta nghĩ chúng ta tại hoen địa phương cử hành một cuộc so tài hữu nghị. Mời các tạp chí lớn quan chiến. Cũng tăng thêm ngươi cho hấp thụ ánh sáng độ thế nào. Dạng này đối ngươi trên nơ con đường cũng là có nhiều chỗ tốt. Steven nói ra, Ken nghe xong cũng là có chút tâm động. Phải biết coi như mình thất bại thảm hại. Đó cũng là nhận Stone Steven mời ngươi. Khẳng định sẽ có thụ chú ý. Về sau Pokemon Trainer đường khẳng định sẽ thông thuận không ít. Chỉ bất quá bây giờ mình còn không nghĩ như thế cho hấp thụ ánh sáng tại môi dưới hạ thể. Nếu là bị cầu tử để mắt tới thời gian kia nhưng không dễ chịu lắm. Thi đấu hữu nghị ta tiếp nhận, nhưng là truyền thông coi như xong. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Ken nói ra, cơ hội như vậy thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù bây giờ Steven còn không có đạt tới quán quân tiêu chuẩn, nhưng cũng liền một thời gian 2 năm, mà lại là đạt đến độc cô cầu bại trình độ. Giống hoen những cái kia uy tín lâu năm cao thủ đối nó đều là thật lòng khâm phục. Như vậy thì nghe ngươi, hậu thiên buổi sáng 8 giờ tại Devon Corporation công ty cửa chính hội hợp. 6 đôi 6 đánh đơn quyết đấu. Bên trong có toàn hoen xa hoa nhất sân bãi A. Thuận tiện nói một câu ta am hiểu sử dụng hệ Steel Pokemon. Đối ngươi hệ Poison Pokemon cũng không phải rất có lợi A. Hết sức liền tốt, Ken gật gật đầu, hai người phân biệt về sau. Ken đi tới Pokemon trung tâm, đem tất cả Pokemon đều giao cho Joy tiểu thư làm khỏe mạnh khôi phục trị liệu. Về phần Norman Dilford, Thao ước định mình trễ một ngày căn bản cũng không có quan hệ gì. Bọn hắn hiện tại cũng chẳng qua là phát hiện có team Magma hành tung mà thôi. Có động thủ hay không vẫn là một ẩn số đâu. Với lại đi thuyền đi Dilford Town cần một ngày một đêm thời gian. Mình ở nhờ gâu lớp lực lượng nửa ngày đã đến. Dạng này tính đến căn bản cũng lãng phí không được thời gian bao nhiêu. Trở lại gian phòng của mình, Ken liền bắt đầu nghiên cứu hậu thiên cùng Steven đối chiến. Kỳ thật đối với thắng lợi cũng không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Nhưng là cuộc chiến đấu này lại là một cái trưởng thành cầu thang. Tốt nhất là mỗi một cái Pokemon đều có thể đường hiện trường cảm thụ chiến đấu như vậy hoàn cảnh. Như vậy luôn có lựa chọn ra sân 6 cái Pokemon. Steven am hiểu là hệ Steel Pokemon. Phía bên mình ngoại trừ Golurk thuộc tính có lợi một chút, không còn thuộc tính bên trên chiếm ưu. Đây là một trận đánh ác liệt, không thể nghi ngờ. Đi qua gãy sâu tính kỹ, Ken vẫn là quyết định cùng Steven chiến đấu 6 cái Pokemon là Ditto, Mamoswine, Golurk, 4 đầu Weezing, Drapion, Zangoose, lưu lại chỉ là Ariados. Ariados dù sao thuộc về trận khống loại hình Pokemon, mà độc đối với hệ Steel Pokemon cũng không có hiệu quả. Cho nên chỉ có thể để Ariados nghỉ ngơi. Còn nữa liền là bài binh bố trận vấn đề. Ditto xuất ra đầu tiên, chủ yếu là vì dò xét thăm dò hư thực. Dù sao Ditto là có thể tùy cơ ứng biến. Còn nữa ra sân chính là Mamoswine. Chủ yếu là bởi vì Mamoswine sẽ thụ sân bãi quấy nhiễu cho nên chỉ có thể trước ra sân. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là xuất kỳ bất ý. Steven biết mình cái kia mấy con hệ Poison Pokemon khẳng định cũng sẽ có điều nhằm vào. Cái thứ hai còn chưa có xuất hiện hệ Poison Pokemon lời nói trong lòng tất nhiên có lay động. Nếu như có thể bởi vậy xáo trộn hắn tiết tấu lời nói là không còn gì tốt hơn. Ngay sau đó là Drapion Zangoose, chủ yếu vẫn là Drapion vải Toxic Spy sân bãi đến để Zangoose trúng độc tốt phát huy Toxic Boost. Đặc tính, 4 đầu Weezing con thứ 5 ra sân, hiện tại liền có thể xuất kỳ bất ý tại hơi độc bên trong lẫn vào bell kỹ năng acid tính khí thể. Đến để hệ Steel Pokemon trúng độc, đây cũng là Steven không tưởng tượng được. Cuối cùng kết thúc chỉ có dựa vào Golurk. Golurk thực lực là gần với Mamoswine. Với lại tại thuộc tính bên trên khắc chế hệ Steel. Thân thể cũng không cần cho nên cũng sẽ không nhận Toxic Spy sân bãi ảnh hưởng. Rất có thể đối đầu Steven Metagross. Ken tự nhiên cũng là hy vọng Golurk có thể đụng tới mạnh nhất đối thủ. Dù sao Golurk tầng thứ 7 năng lượng từ lần trước bộc phát về sau lại một lần nữa ở vào chậm chạp. Kéo dài trạng thái, cho dù ở Prise chỗ huấn luyện lâu ngày cũng không có bao nhiêu đổi mới. Thực lực bây giờ tốc độ tăng lên đối với Mamoswine mà nói thật sự là quá chậm. Chỉ mong tại cùng càng rất mạnh hơn đại Pokemon đối chiến bên trong sẽ có đột phá. Mình cũng khát vọng có thể nâng cao một bước. Ngày kế tiếp, Ken tại vùng ngoại ô tiến hành bình thường khôi phục huấn luyện. Lại một lần nữa rèn luyện một cái kỹ năng. Đương nhiên cũng cáo chi ngày mai ra sân trình tự cùng kế hoạch của mình. Một cái khâu cũng không thể phạm sai lầm. Một khi mình tiết tấu không nắm chắc được liền binh bại như núi đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.